mất xa khơi, người đã gọi tôi đi giữa lòng đời giao truyền tin mới. Từ rất xa khơi, người đã chọn tôi đi vào thế giới rắc rêu tình người. Xin cho đôi chân tôi mệt mỏi, để từ nay bước đi hoài ngọt lời giao tin mới. Tôi xin đôi tay dang vời vợi, để tình thương lan khắp nơi và vòng tay ôm chung khơi. Rất xa khơi, người muốn đời tôi như đuốc rạng người soi miền tâm tôi. Từ rất xa khơi, người đã đặt tôi như loài muôi đất ướp thêm mặn đời. Xin cho đôi chân tôi mệt mỏi, để từ nay bước đi hoài ngọt lời giao tin mới. Tôi xin đôi tay dang vời vợi, để tình thương lan khắp nơi và vòng tay ôm chung khơi. Xa khơi, người đã chọn tôi trong những bạn bè nơi lòng dương thế, và đỡ nâng tôi người biến luyện nên như hạt giống tốt gieo trên mọi miền. Xin cho đôi chân tôi mệt mỏi, để từ nay bước đi hoài ngọt lời giao tin mới. Tôi xin đôi tay dang vời vợi, để tình thương lan khắp nơi và vòng tay ôm chung khơi.